Lưu Manh Lão Sư, chương 156, Cá Lọt Lưới, Góc Chuyện Audio.com. Trần Thiên Minh không thể tưởng được Lâm Quốc sẽ tính toán như vậy, trước kia mình đã quá xem thường hắn. Lão đại, đây là đội trưởng Lôi, tổng chỉ huy phụ trách hành động lần này. Lâm Quốc chỉ vào quân nhân bên cạnh nói với Trần Thiên Minh. Xin chào, đội trưởng Lôi. Trần Thiên Minh duỗi tay của mình hướng về quân nhân kia. Xin chào người anh em. Đội trưởng Lôi cũng bắt tay giáp Trần Thiên Minh nắm rất chặt, hắn thấy Trần Thiên Minh một mình kiên trì ở trong này lâu như vậy, có chút kỳ quái, cho nên hắn mới dùng sức nắm chặt tay Trần Thiên Minh, muốn xem khả năng của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy bàn tay của đội trưởng Lôi giống như một cái kìm sắt, hình như có chút đau. Hắn vội vàng động khí trên tay, loại cảm giác đau này mới biến mất. Đội trưởng Lôi vừa mới nắm lấy tay của Trần Thiên Minh lại không cảm thấy được gì, nhưng lúc hắn đang muốn dùng lực thăm dò khả năng của Trần Thiên Minh, phát hiện mình nắm được hình như không phải tay của Trần Thiên Minh, mà là vật gì đó mềm nhũn, căn bản là không có cách nào điều khiển lực. Đội trưởng Lôi, Lâm Quốc thấy đội trưởng Lôi nắm tay Trần Thiên Minh lâu như vậy, biết bọn họ đang đấu, liền nói vào một câu. Ồ, người anh em, anh giỏi lắm, một mình chống được đám hung đồ liều mạng. Đội trưởng Lôi cũng thấy mình có hơi quá, vội buông tay ra, rút trở về. Ha ha, quá khen, Trần Thiên Minh khiêm nhường nói. Mặc dù Hà Liên là một người rất đáng tin, sẽ không có vấn đề gì, nhưng vạn sự cũng nên cẩn thận một chút. Nói chuyện cũng nên cẩn thận ba phần. Thế nào, chúng tôi muốn dọn sạch chỗ này, giờ các bạn muốn thế nào? Có muốn theo chúng tôi trở về không, để tặng cho anh một phần thưởng? Đội trưởng Lôi nói với Trần Thiên Minh. Cảm ơn đội trưởng Lôi, không cần đâu, tôi trước cũng đã giao hẹn với thư ký Hà, không muốn nổi danh, anh cứ coi như đây là việc các anh làm theo kế hoạch. Còn nữa tôi vừa rồi ra tay quá nặng, có một vài người có thể đã. Trần Thiên Minh ấp úng nói với đội trưởng Lôi, ý tứ là có thể có người đã mất mạng. Không sao, mấy tên đều đáng chết, chết cũng chỉ có 100 người, hơn nữa, anh không phát hiện sao. Những tên này đều không đầu hàng, toàn bộ đều phảng khá, chúng đều ôm ý niệm liều chết trong đầu. Tôi cũng đã tra qua về chúng đều là những kẻ chết vài lần nữa cũng đáng. Cho nên, anh không cần phải áy náy, anh chỉ là tự vệ mà thôi. Bất quá chuyện tốt như vậy mà để chúng tôi chiếm hết hình như có chút không hay. Đội trưởng Lôi thấy Trần Thiên Minh không tham công, còn nói để cho bọn họ nhận hết, trong lòng cảm thấy rất ngại. Đội trưởng Lôi, chúng ta thân phận đặc thù, tôi cũng chỉ muốn báo thù, chuyện khác không muốn nghĩ đến. Trần Thiên Minh nói, tốt lắm, các người đi trước đi, chuyện còn lại để chúng tôi xử lý, ha ha, nói thật nha, chúng tôi thăng quan phát tài rồi, mẹ kiếp, những 50kg thuốc phiện, thủ trưởng chúng tôi khẳng định đêm nay vui đến ngủ không được. Đội trưởng Lôi vừa cao hứng chửi thề vừa nói, người anh em, sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, số của tôi cậu đã có, ta bình thường không bao giờ đổi số. Được, chúng tôi đi đây. Trần Thiên Minh bắt tay đội trưởng Lôi một cái, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Quốc. Lâm Quốc hiểu ý gật đầu, lập tức đi theo sau Trần Thiên Minh. A Quốc, phí khổ cực của phóng viên chuẩn bị chưa? Trần Thiên Minh hỏi Lâm Quốc, đã xong, cũng theo ý của anh, các tờ báo của bọn họ sẽ chỉ viết tuyên truyền về. Góc Chuyện Audio.com, đội trưởng Lôi, sẽ không nhắc đến chúng ta. Lâm Quốc nói, vậy tốt rồi, chú kêu bọn Ngạn Thanh, chúng ta lập tức đi. Trần Thiên Minh nói xong, liền đi ra cửa lớn Thiên Tinh Bang. Lâm Quốc liền kêu bọn Trương Ngạn Thanh theo ở đằng sau. Bọn Trần Thiên Minh lên xe, sau đó lập tức lái xe rời đi. Bởi vì đội trưởng Lôi có nói, bọn họ đã thông báo với Cục Công an địa phương cùng các ngành có liên quan, cho nên, phải bảo bọn họ rời khỏi trước. Ngạn Thanh, bên trong có thi thể Thiên Tinh hay không? Đang ngồi trên xe, Trần Thiên Minh ngẫm lại, cảm thấy dường như chỉ mới nghe được tiếng kêu của Thiên Tinh, sau đó lại không nghe nữa. Không có, chỉ có Thiên Bằng. Trương Ngạn Thanh lắc đầu, nói như vậy, đã để Thiên Tinh trốn mất. Trần Thiên Minh lại lâm vào trầm tư, nếu như Thiên Tinh trốn, mọi việc sẽ có chút phiền toái, hắn nhất định sẽ trả thù. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh cảm giác cần phải di chuyển người nhà đi mới được, nếu không, thật sự sẽ có nguy hiểm, những kẻ đó chuyện gì cũng dám làm. Lão đại, anh nói cái tên tiểu sư đệ của Thiên Tinh chúng ta vẫn chưa biết là ai, có thể hắn đã chết ở bên trong. Trương Ngạn Thanh cao hứng hỏi. Không nhất định, anh cảm thấy tối nay hắn không có ở đây, bởi vì anh nghe lén bọn Thiên Tinh nói chuyện, hình như tiểu sư đệ kia còn là chỉ huy của chúng, nhưng tối nay, anh vẫn chỉ thấy Thiên Tinh chỉ huy, về sau chúng tấn công anh, cũng là Thiên Tinh chỉ huy. Trần Thiên Minh ngẫm lại, lắc đầu nói như vậy, tên tiểu sư đệ tối nay không ở Thiên Tinh bang. Lâm Quốc cũng nói ra lo lắng của bản thân. Đúng vậy, nhưng có thể không, vốn muốn tối nay thừa lúc hắn ở đây, một lưới bắt trọn, nhưng thật không ngờ hắn lại không có mặt, để hắn thoát rồi. Trần Thiên Minh gật đầu, nói,